Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấm thuật hai người lục, ngút gặp phải có chung nguồn gốc hai. Tô Cẩm rất bình thản nhắc nhở ông ấy. Lục tiên sinh không cần phải khách khí như thế. Chỉ cần trả thù lao tương xứng cho tôi là đủ rồi. Dứt lời, cô lại lấy ra một lá bùa hộ thân phiên bản nâng cấp. Lục tiên sinh nhớ phải luôn mang theo bùa hộ thân ở trên người. Lục Chiêu Hòa nhận lấy lá bùa. Cảm giác trong lòng bàn tay là một mảnh ấm áp. Ông ấy nhớ rất rõ. Lục Chiêu Giật đã dựa vào một lá bùa hộ thân để giúp bọn họ sống sót cho tới tận bây giờ. Nhưng còn tình huống về sau thì ông ấy không còn nhớ rõ nữa. Ông ấy ngất xỉu. Tô Cẩm đang định nói tình huống trong thôn Khê Đàm một chút. Chợt lúc này ở bên ngoài vọng vào tiếng cãi nhau. Tiếng nói này vừa nghe chính là lão đạo sĩ kia. Lục Chi Ninh nhíu mày. Tô quán chủ, tôi ra xem một chút. Tô Cẩm, được, tiện thể nhớ gọi Lục Chiêu Giật qua luôn. Ngừng lại vài giây, Tô Cẩm lại nói, à còn có Nguyên Cảnh nữa, cũng gọi qua đây luôn. Lục Chi Ninh có chút ngơ ngác, không hiểu tại sao phải gọi Nguyên Cảnh. Có điều Tô quán chủ đã phân phó như thế, anh ta cứ làm theo là được. Suy cho cùng thì khả năng của Tô quán chủ rõ như ban ngày, ai cũng thấy rõ. Tô quán chủ nói cái gì thì chính là cái đó, anh ta nhất định sẽ không phản bác. Lục Chi Ninh vừa đi ra, đã nhìn thấy hai đạo sĩ họ La ở đó. La Thịnh đang đứng đó bíp bíp không ngừng. Cái cô gái ở Huyền Thanh quán kia ngay cả cánh cửa của Hiệp hội Đạo Môn còn chưa bước vào. Vừa nhìn đã biết là người không theo đường chính thống. Sao mấy người có thể để cho cô ấy giải quyết vấn đề của Lục tiên sinh? Nếu lỡ như xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp. Đúng vậy, chuyện chiêu mệnh hồn này cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Còn có nghi thức nữa. Cô gái kia đi vào chưa từng đi ra. Ngay cả thủ tục cơ bản nhất cũng không biết được. Sẽ xảy ra rắc rối lớn thật đấy. Là đạo trưởng phụ họa. Vẻ mặt khẩn trương, Lục Chi Ninh im lặng liếc mắt. Hai vị đạo trưởng ở bên này đã không còn việc gì nữa rồi. Tiền thu lao mà ông cụ ở nhà hứa cho các người sẽ không thiếu một đồng. Mời các vị quay về cả đi. Là đạo trưởng khẽ giật mình, lại bắt đầu lôi kéo Lục Chi Ninh lải nhải không ngừng. Lục Chi Ninh nói nhỏ một câu với Nguyên Cảnh. Nguyên Cảnh rời đi trước, để lại Lục Chi Ninh ở lại chỗ này đối phó với hai đạo sĩ kia. Nguyên Cảnh và Lục Chiêu Giật nhanh chóng đi vào, đến trước mặt Tô Cẩm. Thần sắc Tô Cẩm ung dung, kể lại một lượt về tình huống của thôn Khê Đàm, cùng với những tổng kết sau cùng của cô. Thôn Khê Đàm có đi không về, mấy người đi theo tung tích của gã lừa đảo kia đến đây nhưng lại không tìm thấy người. Ngay từ đầu, đây đã là một cái bẫy, gọi là còn có mệnh hồn của Lục tiên sinh nữa. Mệnh hồn bị người ta dùng cấm thuật cầm tù. Rõ ràng là đối phương muốn đưa các người vào chỗ chết. Cái bẫy này thật sự rất tỉ mỉ, rất kỹ lưỡng. Nếu không phải có Tô Cẩm xuất hiện thì mấy người Lục gia này sợ đã sớm xong đời rồi. Từ Lục Chi Ninh đến Lục Chiêu Giật, rồi lại đến Lục Chiêu Hòa. Mỗi một bước, đối phương đều tính toán cực kỳ xảo diệu. Thậm chí Tô Cẩm có thể khẳng định, chiêu bài thôn Khê Đàm này tuyệt đối không phải là ý nghĩ lâm thời nảy sinh mà là đã tính toán từ lâu rồi. Cho dù chuyện của Lục Chi Ninh và Lục Chiêu Giật có thành công hay không, cuối cùng đều có thể dẫn người Lục ra đến thôn Khê Đàm này. Lục Chiêu Hòa và Lục Chiêu Giật liếc nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy ảm đạm. Đến tột cùng là ai chứ? Lại hạ mấy chiêu ngoan độc như thế với Lục gia. Nguyên Cảnh sững lại một lúc, trong lòng anh có một phỏng đoán. Chuyện của Lục gia sao A Cẩm lại gọi anh vào? Tô Cẩm nhìn về phía Nguyên Cảnh. Không sai, đúng như anh nghĩ, người xuống tay với người Lục gia cùng với người xuống tay với anh, chủ mưu sau màn có thể là cùng một người. Tô Cẩm suy nghĩ một chút rồi giải thích. bởi vì lần này cấm thuật dùng để đối phó với mệnh hồn của Lục Tiên Sinh cùng với cấm thuật đối phó với anh tính ra có cùng nguồn gốc. Cho dù chủ sử sau màn không phải là cùng một người thì bọn họ cũng có hàng ngàn hàng vạn sợi dây gắn kết. Cách Trương